Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, quân tử báo thù không cách đêm. Chiến thần hội, người mạnh nhất vì tam đại chiến thần, tất cả đều là chân khí cảnh hậu kỳ cường giả. Hạ Cần chính là một cái trong số đó. Chiến thần hội đang khóc đầm lầy bên ngoài săn giết tu sĩ. Mặc dù 3-5 năm thậm chí hơn 10 năm đều chưa chắc có thể khai trương một lần. Nhưng mấy chục trên trăm năm tích lũy xuống, chiến thần hội săn giết tu sĩ không ít, đạt được tu hành giới chi vật cũng không ít. Ỷ vào những bùa chú này, phù khí, bí pháp, liền ngay cả Diệu Âm đạo nhân đều chỉ có thể co đầu rút cổ Diệu Âm thành tự vệ. Hôm nay Hạ Cần ra mặt, chính là muốn đem Diệu Âm đạo nhân dẫn xuất Diệu Âm thành, để cho Trúc Vân Sơn bọn người động thủ cướp đi Lục Thanh Phong huynh muội ba người. Nguyên lai tưởng rằng Trúc Vân Sơn ba người tất cả đều là chân khí cảnh trung kỳ cao thủ. Đối phó ba cái tiểu bối, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Cái kia nghĩ khôi lỗi hung hãn, Trúc Vân Sơn ba người toàn bộ thất thủ, mệnh tang Diệu Âm thành. Ra mặt kiềm chế Diệu Âm đạo nhân Hạ Cần, tức thì bị Diệu Âm đạo nhân xuất thủ chém giết. Cái này, chiến thần hội ngay cả tổn hại tam đại cao thủ cùng một vị đỉnh tiêm cao thủ, sợ là thổ huyết tâm đều có. Chiến thần hội, Lục Thanh Sơn nghe xong, oán hận nói, quyết không thể dễ tha bọn hắn. Lục Thanh Phong mắt nhìn Diệu Âm đạo nhân, Diệu Âm đạo nhân ánh mắt lại tại trong viện người áo đen thượng lưu truyền. Khoảng thời gian này, Lục Thanh Phong chế tác khôi lỗi từ 7 bộ gia tăng đến 15 cỗ. Bởi vì đề phòng chiến thần hội động tác, cho nên chỉ có 3 bộ khôi lỗi bên ngoài, còn lại 12 cỗ khôi lỗi đều ở nơi này. Đây là, Diệu Âm đạo nhân nhíu mày, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết người áo đen. Lúc trước không biết, tưởng rằng Lục Thanh Phong người sau lưng bồi dưỡng được cao thủ. Nhưng là bây giờ xem xét, một chút cảm ứng mới phát hiện, người áo đen trên thân căn bản không có nửa điểm sinh khí. Tuyệt không phải người sống, lại vô huyết sát khí, cũng không phải luyện thi. Đây là khôi lỗi, Diệu Âm đạo nhân con người có chút co vào, nhất thời chấn kinh. Chợt trong lòng một đạo linh quang hiện lên, nàng trước đó suy đoán qua Lục Thanh Phong thu thập những cái kia khoáng thạch, kim loại các loại tài liệu, lại thu thập gân thú chờ đặc thù vật liệu, có thể là vì luyện khí. Hiện tại xem ra, nên chính là vì luyện chế những khôi lỗi này. Nhưng Tam Sơn Cửu Thủy chi địa, khôi lỗi chi thuật chỉ là tiểu đạo, cũng không hưng thịnh bên ngoài hiền. Rất hiếm thấy đến am hiểu chế tác khôi lỗi tu sĩ. Không biết những khôi lỗi này đến cùng là người thiếu niên trước mắt này luyện chế, vẫn là một người khác hoàn toàn. Lục Thanh Phong không làm đáp lại, đổi chủ đề hỏi, thành chủ đối chiến thần hội có bao nhiêu hiểu rõ? Ngoặc kép, nâng sườn núi, nơi này là một chỗ đẹp lạ thường sườn đồi, cũng là chiến thần hội tổng bộ chỗ. Một ngày này, chiến thần hội hai đại chiến thần, 7 đại trưởng lão, 13 đường chủ tề tụ, từng cái sắc mặt hoặc nghiêm túc, hoặc khó coi, bầu không khí ngưng trọng. Chiến thần hội trước kia có 3 vị chiến thần: Cuồng Phong chiến thần Hạ Cần, Bôn Lôi chiến thần Đoạn Trương, Tử Điện chiến thần Vương Nham. Theo Hạ Cần mệnh tang Diệu Âm đạo nhân chi thủ, bây giờ chỉ còn lại Đoạn Trương, Vương Nham hai người. Đoạn Trương người mặc màu đen kình áo, khuôn mặt phương chính, trầm giọng nói, Diệu Âm tiện nhân ẩn giấu thực lực, Hạ huynh không phòng, đầu một nơi thân một nẻo. Trần Kha, Trúc Vân Sơn, Đường Tuấn ba người đồng thời thất thủ. Trúc Vân Sơn, Đường Tuấn có thể xác định bỏ mình. Trần Kha không gặp tin tức, giữ nhiều lành ít, chư vị coi là tiếp xuống nên xử trí như thế nào Diệu Âm thành cùng Lục thị huynh muội. Đoạn Trương nhìn quanh bốn phía, trừ Vương Nham, không người dám cùng nó đối mặt. Hạ Cần bỏ mình, Trần Kha, Trúc Vân Sơn, Đường Tuấn cái này tam đại chân khí cảnh trung kỳ cao thủ đồng dạng bỏ mình. Mặc kệ là Diệu Âm đạo nhân, vẫn là Lục Thị huynh muội, thực lực đều viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại Lục Thị huynh muội không có bắt giữ, ngược lại gãy bốn tên đỉnh tiêm cao thủ, đối chiến thần hội đến nói, cũng là trọng thương, càng quan trọng hơn là Quy Chân Tông vết xe đổ, bọn hắn không thể không cân nhắc sau đó người áo đen trả thù. Theo ý ta, không bằng tiên hạ thủ vi cường, tận lên đại quân tham dự hội nghị bên trong cao thủ, nhất cử dẹp yên Diệu Âm thành. Bảy đại trưởng lão bên trong, một thân hình thẳng tắp mắt tam giác trung niên âm trầm lên tiếng nói. Cử động lần này không ổn, Diệu Âm thành có 300 hắc giáp quân, Diệu Âm đạo nhân thủ hạ càng có linh thú thính dụng. Hai đầu vụ tới lui tự nhiên, ngân giáp giác mãng da dày thịt béo, có thể so với chân khí cảnh đỉnh phong. Tùy tiện động thủ, giá quá lớn. Trưởng lão ghế bên trong, một lão giả lắc đầu, chậm rãi nói, kia Mộc trưởng lão coi là như thế nào cho phải. Mắt tam giác trung niên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện, Lục Thị huynh muội niên kỷ dù ấu, phía sau lại có thần bí người chỗ dựa. Người kia dưới trướng người áo đen xuất quỷ nhập thần, Quy Chân Tông đầu tiên là bị người áo đen tập kích quấy rối, không chịu nổi phía dưới lui giữ cửu trại huyện, về sau tức thì bị người áo đen công bên trên Hoàng Chi Sơn trực tiếp hủy diệt. Bực này thế lực, bản cùng ta chiến thần hội không xung đột liên quan, lão phu từ vừa mới bắt đầu liền không đồng ý đối Lục Thị huynh muội động thủ. Chỉ là ba cái hương giã tiểu tử, có thể trọng yếu bao nhiêu? Cho dù buộc tới nâng sườn núi, các người vững tin có thể dẫn xuất bọn hắn phía sau người kia mạo hiểm tới cứu. Giờ phút này thất thủ, tất nhiên là hết thảy đừng nói. Tiếp xuống liền đợi đến người áo đen trả thù đi. Mộc trưởng lão thanh âm khàn giọng, lại trịch địa hữu thanh. Mộc trưởng lão lời này coi như nói kém. Ba cái hương giã tiểu tử có thể cùng thần bí nhân kia tụ cùng một chỗ, đủ để thấy đối người kia tầm quan trọng. Một khi bắt giữ, nội tình tự nhiên rõ ràng, dù cho không cách nào đem dẫn tới, cũng có thể có chỗ đề phòng. Cử động lần này có gì không ổn? Mắt tam giác trung niên sắc mặt âm trầm, châm chọc nói, ta nhìn Mộc trưởng lão là càng sống càng trở về. Mộc trưởng lão khoan thai, đang muốn mở miệng, không nên tranh cãi, Đoạn Trương đánh gãy hai người, cất cao giọng nói, Diệu Âm thành ba cái kia tiểu gia hỏa đã trốn qua một kiếp, tạm thời không đi thảo luận, còn bọn hắn người sau lưng, Mộc trưởng lão cũng không cần bi quan. Chính như Mộc trưởng lão nói, đừng nói ba tên tiểu gia hỏa không có việc gì, coi như thật bị chúng ta bắt giữ, cũng chưa thấy được sẽ dẫn xuất người kia. Chiến thần hội sừng sững Thượng Dương quốc nhiều năm, cũng không phải cho dù ai muốn báo thù liền có thể trả thù. Hơn 30 năm trước Diệu Âm cường hoành, linh thú bá đạo, cuối cùng không phải cũng co đầu rút cổ Diệu Âm thành. Đoạn Trương nói xong, Mộc trưởng lão từ chối cho ý kiến, không nói lời gì nữa. Đúng rồi, chúng ta cũng không phải Quy Chân Tông đám phế vật kia. Người áo đen nếu là dám đến, định dạy hắn có đến mà không có về. Mấy vị trưởng lão, đường chủ tự tin, đi theo Đoạn Trương sau lưng phụ họa, chỉ là hơn phân nửa trưởng lão, đường chủ, trong mắt lại lộ ra một sợi lo cho, hiển nhiên cũng không lạc quan. Bao quát thượng thủ Đoạn Trương, Vương Nham ở bên trong, lúc này, gian ngoài có người bước nhanh đến báo, Phong Chuân huyện người áo đen ẩn hiện, bắn giết chiến thần quân 34 người. La huyện người áo đen ẩn hiện, bắn giết chiến thần quân 46 người. Hoành Sơn huyện người áo đen ẩn hiện, bắn giết chiến thần quân 72 người. Lan Giang huyện người áo đen ẩn hiện, bắn giết chiến thần quân 87 người. Ngoặc kép, đoạn chương tiếng nói còn tại trong đại điện quanh quẩn. Người tới chiến báo lại như là một cái tát vang rồi. Hung hăng lắc tại đoạn chương trên mặt, cũng lắc tại lấy mắt tam giác trung niên làm đại biểu lạc quan tự đại phái trưởng lão. Đường chủ trên mặt, mộc trưởng lão sắc mặt bất động, những người khác lại sắc mặt như tương, đen đến cực hạn, trả thù so trong tưởng tượng nhanh hơn đến, rồng có vảy ngược, câu nói này nghe chưa nơm âu. Dùng tại Lục Thanh Phong trên thân lại rất chuẩn xác. Hắn khắc khổ tu hành chính là vì để cho mình còn có Thanh Sơn, Thanh Vũ tính mệnh không nhận uy hiếp. Quy Chân Tông vừa mới diệt trừ, hết lần này tới lần khác chiến thần hội lại tới sinh thêm sự cố. Lục Thanh Phong trong lòng giận dữ, tại Diệu Âm đạo nhân chỗ biết được là chiến thần hội xuất thủ, lại từ đường dây khác biết Trúc Vân Sơn, Đường Tuấn bọn người đúng là chiến thần hội người. Báo thù không cách đêm. Tối hôm đó, Lục Thanh Phong liền đem 15 cỗ khôi lỗi phái đi ra 8 cỗ. Thẳng đến Đảng Dương quận. Trong đó 4 cỗ phân biệt hướng Đảng Dương quận 4 huyện tiến đến. Săn giết chiến thần hội dưới trướng chiến thần quân. Tuyên cáo trả thù đến. Mặt khác 4 cỗ thì là giấu giếm tại chiến thần hội tổng bộ nâng ngoài vách núi. Phàm là có người xuống núi, giết chết bất luận tội, trả thù tới phá lệ hung mãnh. Vì để phòng vạn nhất, Lục Thanh Phong đêm đó liền mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ rời đi Diệu Âm thành, ẩn thân Thanh Trướng Sơn bên trong, để tránh phát sinh không thể dự đoán tình huống. Mặc dù Diệu Âm thành bên trong có Diệu Âm đạo nhân tại, nhưng lúc này Lục Thanh Phong đã có sức tự vệ, sẽ không đem tự thân tính mệnh an nguy đặt ở người khác trên thân. Vẫn là cẩn thận là hơn. Thanh Trướng Sơn địa thế rắc rối phức tạp, rừng cây dày đặc, ba người hướng bên trong vừa chui, mặc kệ là chiến thần hội vẫn là thế lực khác, đều mơ tưởng tìm tới bọn hắn. Ẩn thân Thanh Trướng Sơn bên trong, khống chế khôi lỗi trả thù chiến thần hội, lại không có so dạng này an toàn hơn. Lục Thanh Phong phẫn nộ, lại tiếc mệnh, trả thù chiến thần hội, từ khôi lỗi xuất thủ là đủ. Chính hắn sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không để Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ động thủ. Như thế, từ Đảng Dương quận tứ đại huyện thành bắt đầu động thủ. Sau đó lại tại nâng ngoài vách núi phục sát chiến thần hội cao thủ. Nếu là tao ngộ cường địch, trực tiếp trốn xa, chiến thần hội ra đại nghiệp đại, hoàn toàn không cách nào phòng bị, chỉ có thể co đầu rút cổ. Chiến thần hội lâm vào lúc trước Quy Chân Tông quẫn bách tình cảnh. Dưới trướng cao thủ từng cái vẫn lạc, chiến thần quân không ngừng bị tàn sát. Đã có không ít chiến thần quân tướng sĩ chịu không được, chạy trối chết. Vẻn vẹn 8 cỗ khôi lỗi, lại là 8 tôn chân khí cảnh thần tiễn thủ, càng trang bị phù khí, cận chiến sắc bén, tại tu hành giới chưa hẳn có thể khoe oai, nhưng ở Thượng Dương quốc, quả thực vô địch. Chiến thần hội bị buộc đến một cái cực kỳ lúng túng tình cảnh. Trong lúc nhất thời, không ít chiến thần hội cao tầng đều đang hối hận trêu chọc Lục thị huynh muội. Trước đó tự tin, dưới mắt cũng thành trò cười, ủ thành rượu đắng, trả thù hung mãnh. 3 ngày sau, chiến thần quân tử thương vượt qua 800 người, thai tức cảnh trung kỳ, hậu kỳ hảo thủ tử thương vượt qua mấy chục, chân khí cảnh cao thủ cũng hao tổn 6-7 người. Tình huống dưới, chiến thần hội rốt cục làm ra ứng đối lấy đoạn chương. Vương Nham cái này hai đại chân khí cảnh hậu kỳ chiến thần cầm đầu. Riêng phần mình xuất lĩnh chiến thần hội bên trong chân khí cảnh cao thủ, tạo thành hai chi đỉnh tiêm tiểu đội, chỉ đợi người áo đen xuất thủ, lập tức tiến đến truy kích. Đáng tiếc là Lục Thanh Phong bồi dưỡng 9 cái vân tước điểu, đem chiến thần hội bên trong cao thủ, đặc biệt là đoạn chương, Vương Nham hai người chằm chằm đến gắt gao. Vừa xuất hiện động tĩnh, lập tức liền để khôi lỗi trốn xa sơn lâm. chỉ cần tránh đi chiến thần hội đỉnh tiêm cao thủ, không nhìn hoàn cảnh, không cần nghỉ ngơi, sẽ không lười biếng khôi lỗi, đầu tiên liền đứng ở thế bất bại. Vân Tước Điểu, viễn trình tự chủ hình khôi lỗi. Tại Lục Thanh Phong huynh muội ba người vì mối quan hệ điều khiển hạ cực kỳ linh hoạt, chiến thần hội chỉ có co đầu rút cổ không ra, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất, cuối cùng cũng chỉ là mãn tính tử vong. Khôi lỗi tinh thông tiễn thuật, cự lực thuật gia trì hạ, dù là chân khí cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ, cũng không dám ngạnh kháng một tiễn. Thai tức cảnh càng là không địch lại, ngay cả trốn tránh đều rất khó làm được. Khôi lỗi tiềm ẩn tại các nơi, phàm là chiến thần hội người xuất hiện, không biết từ chỗ nào liền sẽ liên tục bắn ra mấy chục chi tên bắn lén. Tàn sát một phen về sau, lại biến mất không gặp. Cái này vốn nên là đối phó Quy Chân Tông thủ đoạn. Chỉ cần cho Lục Thanh Phong thời gian mấy tháng, hắn liền có thể đem Quy Chân Tông kéo đổ. Nhưng là Quy Chân Tông phát dồ cử động, khiến cho Lục Thanh Phong không thể không từ bỏ cái này tiêu hao chiến thuật. Trực tiếp xông lên núi đi, đem Quy Chân Tông hủy diệt. Kết quả mặc dù là tốt, quá trình nhưng cũng hung hiểm. Lần này Lục Thanh Phong muốn đem thủ đoạn mềm dẻo giết người chiến thuật quán triệt đến cùng. Thẳng đến chiến thần hội sụp đổ ngay. Chọc huynh muội bọn họ ba người, chỉ có thể tính chiến thần hội không may, lạm sát kẻ vô tội. Không tồn tại, ngươi nếu là vô tội, đều có thể thoát ly chiến thần hội chính là. Lục Thanh Phong muốn trả thù, chỉ là chiến thần hội. Chiến thần hội đối bọn hắn huynh muội ba người hạ thủ thời điểm, thật không nghĩ lấy ba người vô tội. Chiến thần hội ra đại nghiệp đại, quản hạt toàn bộ Đảng Dương quận mấy chục vạn con dân, là Thượng Dương quốc số một số hai thế lực lớn, liền ngay cả thút thít đầm lầy một đầu khác tu sĩ cũng dám săn giết. Dã tâm chi lớn, thực lực mạnh hoàn toàn không phải Thanh Ngọc Môn, Quy Chân Tông có thể so sánh, nhưng mà, dù cho lại cường đại chiến thần hội, cũng chịu không nổi mức tiêu hao này. Lục Thanh Phong thời gian lại còn nhiều, rất nhiều, ẩn thân Thanh Trướng Sơn bên trong. Lục Thanh Phong cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ cùng nhau điều khiển khôi lỗi, trả thù chiến thần hội. Quá trình này sẽ tiếp tục thời gian rất lâu, khôi lỗi linh lực tiêu hao sạch sẽ. Tùy ý tìm một chỗ ẩn núp mấy ngày, về sau lại là một đầu hảo hán. Chiến thần hội bên trong dù là chiến thần quân đông đảo, dù là chân khí cảnh cao thủ không phải số ít, lại như thế nào trải qua ở mức tiêu hao này? Bị kéo đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. 3-4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, chiến thần hội mệt mỏi ứng phó. Lục Thanh Phong thấy tình thế thuận lợi, không trên đây quá nhiều tiêu hao tinh lực. Trong trò chơi, đời thứ tư đã trưởng thành đến 16 tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.